cồn lũ, đàn chim hội tụ, bờ sôi ruộng mân, mơ ngang trùng xa. Và cứ thế thăng hoa. Biển tre bao la, địa linh nhân kiệt, biển đầy mặn mà, tôi vẫn nhật nguyện hư. Gió đưa lời thơ, làng cho mở hội, hương đông cỏ nổi, em về cùng tôi, dù chân bên nước. Chơi đất thành nam cả một đời không chán.